Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5. Lợi ở tài vận. Bắt trùng. Nhiều năm trước, Hứa gia chân chính nữ nhi Hứa Chiêu đi lạc lúc sau. Hứa gia phu thê thương tâm muốn chết. Hao phí rất nhiều thời gian tinh lực cũng tìm không trở về Hứa Chiêu. Hứa phu nhân càng là cảm xúc hạ xuống. Thiếu chút nữa bị trầm cảm chứng. Vì giảm bớt bi thương, bọn họ nhận nuôi một cái khác nữ hài. Cái này nữ hài kêu Hứa Kiều. Tuy rằng Hứa Kiều cũng không phải Hứa gia phu thê thân sinh nữ nhi, nhưng nàng bị tiếp tiến Hứa gia lúc sau vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giảm bớt Hứa gia phu thê bi thương, cũng làm Hứa gia phu thê đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi tới yêu thương. Bởi vì Hứa Kiều tồn tại thời gian lâu rồi, Hứa gia dần dần không hề hoa tinh lực tìm kiếm Hứa Chiêu. Lúc này đây tìm được Hứa Chiêu tung tích cũng là trùng hợp. Trước một đoạn thời gian cảnh Phương bắt được một cái lừa bán kẻ tái phạm, lấy nàng vì manh mối tìm về rất nhiều bị lừa bán hài đồng. Trong đó cư nhiên có Hứa Chiêu manh mối. Năm đó Hứa Chiêu bị lừa bán lúc sau, bị bọn buôn người bán được ở nông thôn. Nguyên bản Hứa Chiêu là bị coi như con dâu nuôi từ bé dưỡng. Không nghĩ tới mua Hứa Chiêu lúc sau, kia hộ nhân gia liên tục sinh 3 cái nữ hài. Bọn họ ngại Hứa Chiêu đen đủi, muốn đem Hứa Chiêu lại bán đi. Không nghĩ tới gặp Hứa Quan Nguyệt, cũng không biết Hứa Quan Nguyệt xử cái gì thủ đoạn, từ kia hộ nhân gia trong tay đem Hứa Chiêu muốn lại đây. Lúc sau liền đem Hứa Chiêu nuôi lớn. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Theo này tiến cảnh sát giúp Hứa gia tìm được rồi Hứa Chiêu manh mối. Hứa Chiêu rốt cuộc là Hứa gia phu thê thân sinh nữ nhi. Vì Hứa gia thanh danh, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ nàng vẫn luôn ở nông thôn. Bởi vậy Hứa gia gia chủ Hứa Chi Viễn đánh nhịp quyết định đem nàng tiếp hồi Hứa gia. Tin tức này ngay từ đầu là gạt Hứa Kiều. Hứa gia người đều biết Hứa Kiều thân thể không tốt. Bọn họ lo lắng Hứa Kiều nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ chờ tiếp hồi Hứa Chiêu lúc sau, làm hai chị em hảo hảo ở chung. Nhưng Hứa Kiều tâm tư tỉ mỉ, đoán được sự tình chân tướng. Nàng một bên vì Hứa gia phu thê tìm được thân sinh nữ nhi cao hứng, một bên lại tránh ở trong phòng trộm mà khóc. Thậm chí bởi vì quá mức lo lắng mà té xỉu nằm viện. Rốt cuộc nàng chỉ là dưỡng nữ, lo lắng Hứa gia thân sinh nữ nhi trở về lúc sau, cha mẹ sẽ không thích nàng cũng là nhân chi thường tình. So với nhiều năm không thấy thân sinh nữ nhi, đương nhiên là bị bọn họ đặt ở đầu quả tim sủng dưỡng nữ càng đến bọn họ niềm vui. Thân sinh nữ nhi xuất hiện làm dưỡng nữ sinh bị bệnh. Hứa gia phu thê tâm tình phức tạp, đối Hứa Chiêu chờ mong cũng phai nhạt, ngược lại nhiều vài phần không kiên nhẫn. Vì thế lần này chỉ có Cao Khải cái này quản gia tới đón Hứa Chiêu. Cao Khải là Hứa Chi Viễn trợ thủ, luôn luôn hiểu được phỏng đoán tâm tư của hắn, biết so với trong nhà Hứa Kiều. Hứa Chiêu cái này lớn lên ở nông thôn thật thiên kim không được niềm vui. Thả hắn ở Hứa gia sinh hoạt nhiều năm, Hứa Kiều xem như hắn nhìn lớn lên, mặc kệ là từ ích lợi vẫn là cảm tình xuất phát. Hắn đều là thiên hướng Hứa Kiều, thả hắn một đường sóc này đi vào cái này ở nông thôn địa phương. Thế nhưng không có trước tiên nhìn thấy Hứa Chiêu. Dò hỏi người trong thôn lúc sau biết được Hứa Quan Nguyệt mang theo Hứa Chiêu đi hành lừa. Hắn ước chừng đợi hai người mau một ngày mới chờ đến bọn họ trở về. Nghe được người trong thôn đối Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt đánh giá lúc sau, hắn đối Hứa Chiêu ấn tượng càng kém. Quả nhiên là ở nông thôn lớn lên, lại là cái giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Như thế nào cũng so ra kém tự phụ đại tiểu thư Hứa Kiều. Cao Khải tuy tưởng khống chế chính mình cảm xúc, nhưng trong lời nói vẫn là lộ ra chính mình bất mãn. Hứa Chiêu tiểu thư, người cuối cùng đã trở lại. Lại vãn liền không đuổi kịp cuối cùng nhất ban đi kinh thị phi cơ. Hứa Chiêu biết trong nhà tới người xa lạ lúc sau liền vẫn luôn trầm mặc. Hứa Quan Nguyệt cũng không nói thêm gì. Trước đó, về Hứa Chiêu hay không đi kinh thị sự tình, hai người đã tranh luận hồi lâu. Hứa Quan Nguyệt công bố chính mình tính một quẻ, Nói Hứa Chiêu này một chuyến lợi ở tài vận. Hứa Chiêu căn bản không tin Hứa Quan Nguyệt. Rốt cuộc nhiều năm như vậy Hứa Quan Nguyệt tính quẻ chưa bao giờ chuẩn quá. Nhưng Hứa Chiêu không lay chuyển được khó được kiên trì Hứa Quan Nguyệt. Cuối cùng quyết định về kinh thị Hứa ra nhìn xem. Hứa Quan Nguyệt phía trước cùng Hứa ra ước hảo thời gian. Làm Hứa ra người tới trong thôn tiếp Hứa Chiêu. Nhưng ước thời gian là ngày mai. Cho nên Hứa Quan Nguyệt mới có thể cùng Hứa Chiêu cùng nhau ra cửa. Cao Khải không biết cái gì nguyên nhân so ước định tới sớm một ngày. Lại một mặt chỉ trích Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu trở về đã muộn. Hứa Quan Nguyệt tuy là người mù, nhưng Cao Khải trong giọng nói bất mãn hắn vẫn là nghe ra tới. Giờ khắc này hắn có chút hối hận làm Hứa Chiêu đi kinh thị. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nhanh chóng bị khác cảm xúc thay thế. Này kinh thị, Hứa Chiêu là cần thiết đi. Hứa Chiêu cũng nhìn ra Cao Khải trên mặt có lệ, bất quá nàng không để bụng. Ở Hứa Quan Nguyệt trong mắt, Hứa Chiêu là thiện lương đơn thuần, không biết nhân gian hiểm ác tiểu thiên sứ. Nhưng Hứa Chiêu cùng người ngoài ở chung khi luôn có một loại khoảng cách cảm. Dương Sĩ Kỳ nhiệt tình tương mời Hứa Chiêu đi chính nhất phái thời điểm. Hứa Chiêu không có bất luận cái gì đáp lại, quan tâm chỉ có 5 vạn khối tiền thưởng. Đối mặt Cao Khải mặt lạnh, Hứa Chiêu quan tâm chỉ có một sự kiện. Hứa ra thế nhưng không có tư nhân phi cơ sao? Còn muốn làm việc đúng giờ cơ trở về. Thật nghèo a, Hứa Chiêu đối Hứa Quan Nguyệt tính ra. Lợi ở tài vận, này một quẻ càng không tin. Nàng rất là trầm trọng mà thở dài. Dặn dò Hứa Quan Nguyệt. Sư phụ, ta đi rồi lúc sau. Ngươi ngàn vạn không cần lại xem bói. Bằng không người khác đánh tới cửa tới liền không hảo. Nàng sư phụ sức chiến đấu giống nhau. Nàng lo lắng cho mình rời khỏi sau. Sư phụ bị người khác khi dễ. Người trong thôn xưng hô Hứa Quan Nguyệt vì Hứa Bán Tiên cũng là có ngọn nguồn. Hứa Quan Nguyệt cũng không phải thôn này người. Mà là mười mấy năm trước mới chuyển đến nơi này. Hứa Quan Nguyệt vừa tới thời điểm bởi vì mù hai mắt hơn nữa toàn thân kia cổ lừa dối kính. Xác thật làm người trong thôn tin hắn một đoạn thời gian. Nhưng Hứa Quan Nguyệt cấp người trong thôn xem bói không có một cái là chuẩn. Người trong thôn liền trào phúng mà xưng hô Hứa Quan Nguyệt vì Hứa Bán Tiên. Chỉ có Hứa Chiêu biết Hứa Quan Nguyệt không phải kẻ lừa đảo. Tuy rằng hắn xem bói không chuẩn, cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, gặp được quỷ đã kêu cứu mạng, cũng chưa bao giờ đã làm đứng đắn sự. Ngay cả Hứa Chiêu sở hữu vẽ bùa thủ đoạn, thiên sư tri thức đều là từ thư đi học. Nhưng Hứa Chiêu biết nàng xem những cái đó đạo sĩ điển tịch mặt trên sở hữu bút ký đều là Hứa Quan Nguyệt viết. Những cái đó bút ký nhất châm kiến huyết điểm ra điển tịch tinh túy. Hảo chút phức tạp phù chú đều bị bút ký cải tiến. Đúng là bởi vì có này đó bút ký tồn tại, Hứa Chiêu mới có thể nhanh chóng lại thuận lợi mà tự học thành công. Tuy không biết Hứa Quan Nguyệt là bởi vì cái gì mù. Nhưng Hứa Chiêu biết hắn cảm giác như cũ nhạy bén. Có đôi khi thậm chí so Hứa Chiêu cái này trời sinh âm dương nhãn còn muốn sớm nhận thấy được tình huống dị thường. Thí dụ như lần này lục gia sự, Hứa Quan Nguyệt cũng sớm phát hiện không đúng. Hứa Chiêu không biết Hứa Quan Nguyệt trước kia rốt cuộc gặp sự tình gì. Mới biến thành hiện giờ này phó mù lại không đứng đắn kẻ lừa đảo bộ dáng. Bất quá có một việc, Hứa Chiêu là xác định. Mặc kệ Hứa Quan Nguyệt những mặt khác trình độ như thế nào. Xem bói là thật không chuẩn. Nghe được Hứa Chiêu nói. Hứa Quan Nguyệt lại lộ ra ngày thường không đứng đắn vô lại biểu tình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ta xem bói thật sự thực chuẩn. Người như thế nào cũng không tin đâu. Đối mặt kẻ sướng người họa làm lơ hắn sư đồ hai. Cao Khải biểu tình cương. Bất quá rốt cuộc là thân kinh bách chiến quản gia. Hắn khóe miệng trừ trừ, khuyên chính mình Hứa Chiêu chỉ là cái ở nông thôn cô nương. Vẫn là Hứa gia đương gia nhân Hứa Chi Viễn thân sinh nữ nhi. Không thể so đo, Hứa Chiêu mặc kệ hắn có phải hay không một cái đủ tư cách quản gia. Không để ý đến hắn, đầu tiên là đi hậu viện uy heo, lại cấp trong viện rùa đen thay đổi địa phương phơi nắng. Cuối cùng cấp trong nhà bể cá thay đổi thủy. Đồng thời còn dặn dò Hứa Quan Nguyệt, hồ thúc tới thời điểm, nhớ rõ cấp điểm tiền cho hắn. Hứa Quan Nguyệt là cái người mù, dựa vào chính mình đương nhiên dưỡng không sống Hứa Chiêu một cái tiểu cô nương. Mười mấy năm trước hắn nhận nuôi Hứa Chiêu, lúc sau liền định cư ở Được Mùa thôn. Bọn họ cách vách ở chính là Hồ Phượng Lai. Hồ Phượng Lai khi còn nhỏ bị bị phỏng hủy dung, người lớn lên xấu, ở Được Mùa thôn cũng không được hoan nghênh. Ở tại bên cạnh địa phương, nhiều năm như vậy cũng không có kết hôn, là cái lão quang côn. Nhưng hắn tâm địa mềm mại, làm người hàm hậu, xem hai thầy trò sinh hoạt hỏng bét, thật sự đáng thương, nhịn không được sẽ đến chiếu cố bọn họ. Bất quá Hồ Phượng Lai cũng nghèo. Nhiều năm như vậy, ba người nhật tử đều quá căng thẳng. Mỗi lần Hứa Quan Nguyệt kiếm lời sau sẽ phân một bộ phận cấp Hồ Phượng Lai. Hồ Phượng Lai sẽ dùng này số tiền tới mua đồ dùng sinh hoạt. Cao Khải càng thêm chướng mắt Hứa Chiêu. Cảm thấy nàng quê nhà hương khí. Dưỡng rùa đen nuôi cá liền tính. Nuôi heo nhiều dơ a, hiện tại còn tại đây nói này đó chuyện nhà. Hắn nhịn không được thúc giục. Hứa Chiêu tiểu thư, còn có người chờ đâu. Hắn cái này đại người sống còn chờ đâu. Cảm nhận được Cao Khải không kiên nhẫn. Hứa Quan Nguyệt sốc sốc mí mắt. Người không phải quản gia sao? Chờ tiểu thư là hẳn là. Không biết vì cái gì. Rõ ràng Hứa Quan Nguyệt chỉ là một cái người mù. Cao Khải đối mặt hắn, lại mặc danh có chút khiếp đảm. May mà Hứa Chiêu đã thu thập hảo đồ vật, cõng hai vai bao chuẩn bị cùng Cao Khải rời đi. Cao Khải cũng không dùng ở chỗ này nhiều đãi. Rời đi thời điểm, Hứa Chiêu cũng không có cùng Hứa Quan Nguyệt từ biệt. Nàng cũng không cho rằng yêu cầu từ biệt. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là ra một chuyến xa nhà. Nếu không bao lâu liền sẽ trở về. Hứa Quan Nguyệt đi theo bọn họ ra cửa. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Hai mắt như cũ trống trơn. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng lại phảng phất lại cái gì đều thấy. Vẫn luôn chú ý Hứa Quan Nguyệt bên này tình huống Vương Thẩm ở Hứa Chiêu rời khỏi sau. Rốt cuộc nhịn không được bát quái chi tình thấu đi lên. Hứa Bán Tiên. Nghe nói bọn họ là Hứa Chiêu thân sinh cha mẹ phái tới tiếp Hứa Chiêu. Bọn họ có hay không cho ngươi tiền a, rốt cuộc ngươi dưỡng Hứa Chiêu nhiều năm như vậy. Vương Thẩm cảm thấy Hứa Quan Nguyệt hẳn là cầm không ít tiền. Ở trong mắt nàng, Cao Khải nhìn qua rất có tiền. Hơn nữa kia chiếc uy phong lẫm lẫm ô tô, liền càng khí phái. Hứa Quan Nguyệt không để ý đến bát quái Vương Thẩm, đẩy cửa vào sân. Hắn như thế nào sẽ lấy tiền đâu? Hắn cũng không phải đem Hứa Chiêu còn hồi Hứa ra. Chỉ là làm Hứa Chiêu đi làm nàng nên làm sự tình đi. Vương Thẩm bĩu môi. Một cái kẻ lừa đảo có cái gì hảo ngạo khí? Nói xong cùng bên cạnh lão Lý đầu giao lưu lên. Nàng nhưng thấy được. Cao Khải tới thời điểm. Cái thứ nhất tiếp xúc chính là lão Lý đầu. Nàng phải hảo hảo hiểu biết tình huống. Đến lúc đó hảo cùng Được Mùa thôn những người khác nói Hứa ra sự tình. Được Mùa thôn đã thật lâu không có đại bát quái. Này tính một kiện, tiến vào sân Hứa Quan Nguyệt. Mặc kệ bên ngoài bát quái thanh âm, thu liễm nổi lên cùng Hứa Chiêu ở bên nhau thời điểm không đứng đắn hình tượng. Dáng người đoan chính ngồi ở ghế trên. Hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Phảng phất có thể nhìn đến Hứa Chiêu rời đi bóng dáng dường như. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.